Cậu phải dùng sức lực của mình kéo được chiếc khuyên đó ra thì mới lấy được truyền thừa. Nếu không được thì cậu đành phải để lại chiếc nhẫn ở đó để nhường cho người khác có năng lực giỏi hơn. Còn có quy định như vậy à? Hừ, tôi đã lấy được nhẫn Đông Hoàng mà lại phải sợ bài kiểm tra này sao? Lâm Chính ung dung đáp lại. Anh điều động sức mạnh trong cơ thể và kéo mạnh. Chiếc khoe dần dần được kéo ra từng chút một. Lâm Chính cũng đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Chiếc khoe nặng quá. Đúng lúc này một luồng sáng mạnh từ bên cạnh dội thẳng vào lưng của Lâm Chính. Cách chương.